Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 40 Quỷ Binh Biến Hóa. Ngày hôm qua có việc vội đến đã khuya, liền bài trừ thời gian viết một chương, cho nên hôm nay đổi mới tam chương, đem ngày hôm qua bổ thượng. Cảm nhận được đến từ phía trên uy hiếp, Hạ Thiên Kỳ trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen đoạn chùy quỷ binh. Trong thân thể hắn bàng bạc quỷ khí cũng vào lúc này không ngừng rút ra mà ra, quán chú vào quỷ binh, tấn chức ác quỷ. Lúc sau, Hạ Thiên Kỳ quỷ khí số lượng dự trữ so phía trước gia tăng rồi gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa tự thân rút ra quỷ khí tốc độ cũng có đại biên độ tăng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, trong tay hắn đoạn chùy quỷ binh liền mắt thường có thể thấy được chướng đến đoạn kiếm lớn nhỏ. Tiện đà lại bộc phát ra một trận huyết quang, cuối cùng biến thành một thanh đỏ như máu trường kiếm ở ni thân kiếm coi trọng phảng phất là tô lên một tầng hồng sơn, ảm đạm không ánh sáng. Nằm ở trong tay tức khắc có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Cảm thấy này chỉ cần là một phen quỷ binh, mà là hắn thân thể một bộ phận, hắn hoàn toàn có thể bằng vào dụng tâm niệm khống chế. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản tính toán chỉ là tưởng thi triển một lần quỷ thuật, thử một lần hắn quỷ thuật ở tấn chức ác quỷ sau uy lực. Kết quả ở nếm thử rót nhập trong cơ thể 1/5 tả hữu quỷ khí sau, nguyên bản chỉ là đơn thuần bị hắn dùng làm thi triển quỷ thuật quỷ binh, liền ngoài ý muốn thành hiện tại dáng vẻ này. Phía trước hắn bởi vì quỷ khí không đủ, cho nên rút ra tự thân rót nhập quỷ binh chung quỷ khí hữu hạn. Thế cho nên chưa từng có gặp qua này đem quỷ binh cuối cùng hình thái. Cho tới bây giờ, hắn ở tấn chức ác quỷ cấp bậc sau quỷ khí tràn đầy, lúc này mới hoàn toàn đem này kích hoạt. Liền ở Hạ Thiên Kỳ vì quỷ binh biến hóa cảm thấy âm thầm ngạc nhiên thời điểm, phía trên chấn động bất ân xương đen rốt cục là có động tác. Cùng với một tiếng giống như ầm vang tiếng sấm, từ trong xương đen thế nhưng giáng xuống phiến phiến huyết điểm vũ. Hạt mưa rơi xuống đất sau liền sẽ nhanh chóng mở rộng, hóa thành một bãi máu loãng, tiện đà hình thành một cái không có không quan hệ chỉ cụ bị hình người huyết nhân. Này đó huyết nhân toàn thân tản ra từng trận gai mũi huyết khí, cùng ác quỷ hóa Hạ Thiên Kỳ so sánh với, thân cao gần chỉ có hắn một nửa. Tuy rằng nhìn qua không có cỡ nào đáng sợ, nhưng lại thẳng ở số lượng thật sự quá nhiều, nhiều đến Hạ Thiên Kỳ căn bản là đếm không hết. Tưởng bám trụ ta, Hạ Thiên Kỳ biết kia ác quỷ hiện tại bận về việc giết chóc, hấp thu sát khí, cho nên cũng không tưởng hiện tại liền cùng hắn chính diện xung đột. Nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng làm ác quỷ như nguyện. Hắn nếu đã chui vào kia ác quỷ quỷ vực, mục đích chính là vì diệt trừ nó, không cho nó ở tiếp tục hại người. Mắt thấy dập dạp huyết nhân từ bốn phương tám hướng chiều hắn đánh tới, Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thời gian. Nguyên bản chỉ bao phủ hắn tự thân quỷ vực nháy mắt khuếch tán, ước chừng lan tràn đến bốn phía 20 mễ phạm vi mới ngừng, hình thành một cái vuông vức tuyệt diệt khu vực, đem điểm một bộ phận huyết nhân thu vào trong đó. Hoan nghênh các ngươi này đó quỷ đồ vật đi vào địa bàn của ta chịu chết. Ở tự thân quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tương đương với thần minh tồn tại, có thể nói vô pháp vô thiên, có thể theo chính mình tín niệm làm bất luận cái gì sự, đều cho ta thành thành thật thật chạm hảo nghiêm. Hạ Thiên Kỳ há mồm hướng về phía một đám dương nanh múa vuốt còn không thành thật huyết nhân nhóm rít gào một tiếng, liền thấy huyết nhân nhóm tư thế đồng thời biến đổi, tiện đà thế, nhưng thật sự như Hạ Thiên Kỳ theo như lời như vậy. Một đám banh thẳng thân mình, vẫn không nhúc nhích, thấy huyết nhân nhóm đều bị hắn định trụ, hoàn toàn thành thật xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ thân mình tắc đột nhiên trở nên hơi ảo lên. Tiện đà ở chúng huyết nhân trên đầu xuất hiện một phen lành lạnh, trường kiếm ni đều cho ta biến mất đi. Trường kiếm khỏe nhiên rơi xuống, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, bị quỷ vực sở bao trùm đông đảo huyết nhân, thoáng chốc bị chạm dập nát, hóa thành than than mù huyết. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy muốn tiếp tục xuống tay giải quyết bên ngoài huyết nhân khi, trong tay quỷ binh liền đột nhiên truyền ra một cổ thật lớn hấp lực, đem một chúng huyết nhân hài cốt đồng thời hút vào. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản ảm đạm huyết sắc trường kiếm đột nhiên huyết quang đại thịnh, từ giữa ẩn ẩn truyền ra giống như thở dài ngâm khẽ. Hạ Thiên Kỳ lòng có sở cảm nhìn về phía trong tay huyết sắc trường kiếm, không hề nghi ngờ, này đem từ hắn xương sườn biến thành quỷ binh, ở tiến hóa đến nó trung cực hình thái sau, cũng có nhất định thôn phệ chi lực. Quỷ vực nội huyết nhân tuy rằng giải quyết nhẹ nhàng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có biện pháp đem quỷ vực đi thêm phóng đại, bởi vì hắn bản thân liền ở vào ác quỷ quỷ vực chung, mà ác quỷ quỷ vực tắc ở vào hiện thực trong không gian. Không gian cùng không gian chi gian tồn tại rất lớn áp bách tính, giống hiện tại loại này phạm vi đã là hắn cực hạn. Có quỷ vực phong tỏa bốn phía, bên ngoài huyết nhân căn bản vô pháp tới gần hắn, nhưng là huyết nhân năng lực lại cũng không thể khinh thường. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ phát hiện này đó huyết nhân thế nhưng cụ bị rất mạnh ăn mòn năng lực. Bởi vì hắn phát hiện chính mình quỷ vực đang ở này đó huyết nhân ăn mòn hạ trở nên càng ngày càng mỏng. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng không xong, sắc mặt cũng đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Một cổ điên cuồng chi ý tự đáy lòng cực cụ bay lên. Ta muốn dùng một lần đem các ngươi tất cả đều giải quyết rớt. Hạ Thiên Kỳ không có lại làm những cái đó huyết nhân ăn mòn hắn quỷ vực, vì thế đem quỷ vực lần thứ hai thu hồi hình người lớn nhỏ. Mắt thấy vô hình cách trở biến mất, huyết nhân nhóm lần thứ hai từ tứ phương vọt tới, mang theo từng trận gai mũi mùi máu tươi, mưu toan đem Hạ Thiên Kỳ xé nát. Đối với huyết nhân nhóm dũng mãnh không sợ chết, Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu tình tắc cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn. Tồn với hắn trên lưng quỷ anh hình xăm đột nhiên sáng lên lên, mặt trên tiểu nữ hài rất sống động, ở trên hư không trung sinh thành một cái thật lớn ảo ảnh. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng, miệng dần dần đóng mở đến một cái khoa trương trình độ. Cùng lúc đó, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ ra một cái dài chừng hơn 10 mét cái khe. Nếu cẩn thận đi xem tắc không khó phát hiện, kia cái khe lại là một chương lành lạnh cự miệng, giống như một con đến từ dị không gian quái vật. Cái khe bỗng nhiên mở ra, khó có thể ngăn cản hút xả lực thoáng chốc ở bốn phía bùng nổ mở ra. Khoảng cách gần nhất huyết nhân nhóm nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Đến nỗi xa một ít huyết nhân, tắc cũng ở cực nhanh lui về phía sau, cho đến bị hút vào kia trương miệng khổng lồ. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, huyết nhân liền đã còn thừa không có mấy. Dư lại huyết nhân có lẽ cũng biết chính mình vô pháp chống cự, liền thấy chúng nó đồng thời hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái gần 2 mễ chiều cao đại hình huyết nhân, gắt gao chống đỡ kia miệng khổng lồ hấp lực. Chỉ là làm nó không nghĩ tới chính là UU đọc sách WW Uansu CM Hạ Thiên Kỳ trong mắt tử mâu hơi hơi sáng lên. Miệng khổng lồ thế nhưng trực tiếp từ tại chỗ chí thoát ly, Tiện đà một ngụm đem kia huyết nhân nuốt đi vào, giải quyết rớt huyết nhân phiền toái. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nhắm lại miệng, từ trong cơ thể xuất hiện ra một cổ màu đỏ tươi sát khí. Này đó sát khí toàn bộ nơi phát ra, những cái đó bị hắn dùng quỷ anh thôn thực năng lực nuốt rớt. Những cái đó huyết nhân, ở hắn tiến vào đến ác quỷ cấp bậc sau, liên quan quỷ anh thôn thực năng lực cũng trở nên so phía trước cường đại rất nhiều. Huyết nhân là từ sát khí cùng người chết oán khí biến thành. Hạ Thiên Kỳ ở thôn thực, lúc sau, trong lòng liền bắt đầu sinh ra mãnh liệt giết chóc nguyện vọng. Phảng phất một loại đến từ hắn bản năng dục vọng, phá hư, giết chóc, rửa sạch rớt hắn chỗ đã thấy hết thảy. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ bị này đó loạn mã bảy tao đồ vật ảnh hưởng. Vì thế đem trong cơ thể sát khí cùng oán khí toàn bộ rút ra tới. Một cổ não rót vào hàn huyết sắc trường kiếm chung. Huyết sắc trường kiếm như là đặc biệt thích loại đồ vật này. Thân kiếm không ngừng ở từng trận nhẹ minh, như là ở hân hoan đáp lại hắn giống nhau. Nhìn trong tay trường kiếm, huyết quang càng ngày càng nồng đậm. Hơn nữa thân kiếm thượng thế nhưng còn ẩn ẩn sinh ra mơ hồ đồ án. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên toát ra tới một cái ý niệm. Cảm thấy dứt khoát cho hắn này đem quỷ binh khởi cái tên. Kêu huyết sắt kiếm hảo. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.